Vì sao? Chẳng lẽ sợ đánh không được? Hay sợ tổn thất lớn? Tam hoàng tử kỳ quái nói. Không thì để thú tộc chúng ta tự mình đánh. Không phải vấn đề này. Vân đạo khó xử nói. Đánh bọn hắn rất đơn giản. Bộ hạ của ta có thể với thương vong ít nhất mà chiếm lĩnh được một tòa thành thị. Nhưng mà sau khi đánh hạ thì làm gì tiếp theo? Sau này không phải là không còn chuyện gì sao? Còn có thể làm sao? Tam hoàng tử khó hiểu hỏi han. Ám dạ tinh linh có gần 300 vạn. Chúng ta không có khả năng giết sạch toàn bộ a. Địa hình cái chỗ này cực kỳ phức tạp. Bọn hắn thân là địa đầu xà. Tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp đi. Chúng ta sẽ tìm không thấy. Vân đạo giải thích nói. Ám dạ tinh linh am hiểu ám sát. Tướng lãnh của chúng ta sau này chỉ sợ ngày nào cũng sẽ sống trong sợ hãi mà không chịu nổi. Hơn nữa, tuyến đường đội buôn chúng ta vận chuyển dài như vậy, cũng không thể nào luôn phái đại quân bảo hộ dọc đường a. Một khi bị bọn hắn tìm sơ hở tập kích, chúng ta đây liền sẽ tổn thất thảm trọng. Vân đạo lo lắng nói, thời gian này chúng ta đi trên đường đã gặp qua rất nhiều tập kích, tin tưởng các ngươi cũng đã lĩnh giáo qua cảm giác bị đánh lén rồi chứ. Sau khi cả ám gia bộ tộc trở thành thổ phỉ, thương lộ này của chúng ta coi như hoàn toàn bỏ đi. Còn có chính là, cuộc sống thế giới dưới lòng đất khác với trên mặt đất, nhân loại chúng ta không thể ở lại lâu dài. Các ngươi chỉ sợ cũng như thế, coi như là chiếm được 7 tòa thành thị thì kêu ai đi thủ a? Vân đạo tiếp tục nói, ta mặt trên còn có rất nhiều địch nhân phải đi đối phó, không thể phái nhiều quân đến bảo hộ 3 tòa thành thị vô dụng này a. Ân, ngươi nói quả thật rất có đạo lý. Đại tiên tri gật gật đầu nói, chuyện này là phiền phức rất khó giải quyết. Nếu như thú nhân chúng ta có thể ở lại lâu dài dưới mặt đất thì tốt rồi. Hay là, chúng ta có thể thay phiên. Dù sao tộc nhân của chúng ta rất nhiều ở mặt trên ăn không đủ no. Chẳng thà luân phiên để bọn hắn xuống đây giữ nhà. Như vậy qua hơn vài chục năm, có lẽ sẽ thích ứng được ở đây. Tam hoàng tử nói, ân, vạn sự khởi đầu nan. Đại tiên tri quyết tâm nói với ta, cùng lắm thì toàn tộc chúng ta rời xuống, so với ăn không đủ no bụng còn chẳng bằng cả ngày lo lắng cái bọn yêu quái kia tập kích. Ngươi thấy sao? Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Vân đạo nghiêm nghị nói, nếu như các ngươi cảm thấy cần gì cứ nói, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Hơn nữa, sau này ta chỉ muốn một tòa chủ thành để đặt chân là được rồi. Được, vậy cứ làm như thế. Đại tiên tri hưng phấn mà nói, bất quá các ngươi chỉ lấy một tòa thành có phải là ít quá hay không a? Không cần nói nữa. Vân đạo nghiêm túc nói, ngài biết đó, bộ hạ của ta có ám dạ tinh linh, cho nên đối với bọn họ hiểu biết một chút. Trước khi các ngươi chính thức quyết định, ta cho là nên nhắc nhở các ngươi một việc cuối cùng. Chuyện gì? Đại tiên tri khẩn trương hỏi han. Chi chu tà thần mà ám dạ tinh linh thờ phụng nghe nói tại trong thành hắc ám. Chúng ta nếu như muốn tiêu diệt căn cơ của ám gia bộ tộc, khó đảm bảo hắn không xuất hiện a. Vân đạo lo lắng nói, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn mạnh như thế nào, nhưng mà hắn có thể trở thành tín ngưỡng của ám gia tinh linh, đồng thời thống trị ám gia bộ tộc mấy ngàn năm là có thể thấy được đích xác có chỗ bất phàm, phỏng chừng hắn so với đại chủ thần không kém bao nhiêu. Thực có chuyện như vậy? Đại tiên tri nhíu mày nói, bản ghi chép trước đây của chúng ta chỉ rằng, sau khi thú thần đi rồi hắn mãi đến giờ chưa xuất hiện. Bất quá, kỳ thật cho dù xuất hiện, cũng là chuyện rất bí ẩn, chúng ta cũng không thể rõ ràng, dù sao chúng ta cách nơi này quá xa. Lấy tuổi của hắn mà nói, hắn mà xuất hiện, thực lực có kém hơn ngày trước thì khẳng định chúng ta cũng không thể đối kháng. Không sai. Hiện tại mấu chốt của vấn đề chính là hắn có xuất hiện hay không. Thủ hà ám gia của ta nói, trong lịch sử của bọn họ, Chi Chu tà thần từng thông qua đại tế tự chuyển đạt mệnh lệnh. Nếu như tin tức này là thật, vậy nói lên gia hỏa này vẫn chưa chết a. Vân đạo cười khổ nói, cho nên vấn đề rất khó giải quyết a. Đáng giận. Tam hoàng tử có điểm căm tức nói, chẳng lẽ phải để cho bọn hắn móc tiền mình sao? Hắc hắc, kỳ thật cũng không nhất định a. Vân đạo cười nói, ta kỳ thật cũng không muốn nộp thuế. Thuế của quốc vương ta còn chưa muốn nộp. Ai nguyện ý đi cho bọn hắn a? Vì thế, ta có hai chủ ý, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Nói mau đi. Tam hoàng tử sốt ruột hỏi han. Thứ nhất, chúng ta lúc đàm phán dùng vũ lực uy hiếp. Nếu lá gan của bọn chúng thật sự nhỏ, chúng ta có thể tranh thủ đãi ngộ miễn thuế. Bần đạo lập tức cười khổ nói. Bất quá việc này tính khả thi không lớn. Nghe nói Vong Ưu công chúa của bọn hắn rất thông minh. Tiểu xảo này hẳn là không qua mặt được nàng. Vậy thứ hai thì thế nào? Đại tiên tri truy vấn. Thứ hai chính là tạm thời nộp thuế trước. Chờ khi bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Phái người bí mật tìm hiểu chi chu tà thần rốt cuộc có chết hay không. Nếu như có thể đánh thì... Hắc hắc. Bần đạo cười lạnh nói. Chỉ cần biết rằng hắn vắng mặt. Chúng ta thì sợ gì? Trực tiếp diệt bọn hắn không phải khỏi cần nộp thuế sao? Ân, biện pháp này hay. Đại tiên tri hai mắt tỏa sáng, nói, chúng ta vậy cứ làm thế, xem trước một chút có thể hay không hù sợ bọn hắn, thật sự không được thì tạm thời chịu khó vài ngày vậy. Tiếp theo, chúng ta lại thương nghị cụ thể một vài chi tiết đàm phán, mãi cho đến khi chúng ta đều cảm thấy ổn ổn rồi mới dừng lại. Ồn ào quay về nghỉ ngơi, chuẩn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458, kinh sở phát hiện Athena. Ngày hôm sau, Bần đạo và Đại tiên tri cùng nhau tiến hành nghiên cứu thảo luận theo những gì đã bàn bạc trước đó với cao tầng của bộ tộc ám dạ. Trước cường thế của chúng ta chèn ép như thế nhưng cả đám đều không có thái độ nóng giận. Ta và Đại tiên tri kỳ thật vẫn là luôn là vẻ mặt hòa khí, chẳng qua là Tam hoàng tử biểu hiện ra là một người có tánh khí nóng nảy nên chỉ có hắn là đang đóng vai kẻ xấu. Không vừa ý điều gì là mở mồm mắng, người nào cãi lại, liền lập tức đánh kẻ đó. Nếu các ám gia tinh linh không phục, hắn sẽ yêu cầu quyết đấu. Đổ mồ hôi, hắn thân cao 4-5 thước, trong những ám gia tinh linh tìm được người cao 2 thước đã khó rồi. Hình thể kém xa không nói nhưng thực lực thì kém quá xa. Tam hoàng tử chính là cao thủ cấp kiếm thần, còn dẫn theo một con bỉ mông mới thu phục. Ám gia tinh linh khó có thể tìm ra cao thủ xứng cùng hắn quyết đấu. Chỉ sợ cả tộc ám gia cũng chỉ có đại tế tự mới có thể cùng hắn quyết đấu. 7 tế tự của 7 đại chủ thành đi lên chính là nạp mạng. Đại khái bọn hắn ngay cả con bỉ mông còn chưa chắc có thể thắng được. Trước tình huống như thế, các ám gia tinh linh ti tiện và sợ chết ai dám cùng hắn quyết đấu a? Cho nên cũng chỉ có thể để mặc cho hắn diễu võ dương oai. Chúng ta một bên đóng vai tốt một bên đóng vai phản diện. Sau khi trải qua một ngày gây sức ép, cao tầng ám gia khổ không thể tả. Về chuyện miễn thuế cho chúng ta, đã có xu hướng nới lỏng. Tuy rằng không biết thiệt giả, nhưng dù sao cũng là có lợi thế. Có lẽ cố gắng nỗ lực thêm một chút lại thật sự có thể thành công cũng nói không chừng. Vừa lúc đó, các ám gia đột nhiên nhận được một phong thư, đại tế tử cùng Vong Ưu công chúa ngày mai sẽ đến, khiến cho bọn hắn lập tức vui mừng. Viện cớ nói mình không thể làm chủ, hết thảy đều đợi ngày ma gặp đại tế tử rồi nói sau, nói hưu nói vượn một lúc rồi xua đuổi chúng ta trở về. Chúng ta cũng không có biện pháp, đành phải tạm thời trở về. Sự tình mắt thấy sắp thành công, lại bị đại tế tự này phá hỏng. Ta cùng đại tiên tri đều rất tức giận, gia hỏa này hiển nhiên ở gần đó, chỉ là muốn chờ thời cơ xuất hiện thôi. Hiện tại biết đám thủ hà ăn hại của mình duy trì không được mới hiện thân, tức thì phá hoại chuyện tốt của chúng ta, thật sự là đáng giận. Do đó bần đạo và đại tiên tri cơ hồ không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Chúng ta dùng nghi thức long trọng nhất ra khỏi thành hoan nghênh đại tế tự và Vong Ưu công chúa. Ha ha, đương nhiên là muốn lập uy với hai người bọn họ, muốn để cho bọn họ biết được sự lợi hại của chúng ta. Muốn mạnh mẽ đập tan dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của hai người đó. Như vậy, đàm phán sau này chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Hôm sau, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, các bộ hạ cả đám đều tỉ mỉ trải chuốt một phen. Sau đó ăn cơm cho non nê, đợi đến khi các quý tộc ám gia ào ạt ra khỏi thành nghênh đón khách quý thì chúng ta cũng nhảy vô giúp vui. Bởi vì chúng ta binh hùng tướng mạnh lại là võ trang đầy đủ, cho nên dọc theo đường đấu đá lung tung, vênh váo tự đắc, hù dọa cho các cao tầng ám gia phải né tránh, mặc cho chúng ta đi loạn trong đội ngũ nghênh đón. Về cơ bản ai cũng minh bạch mục đích của chúng ta, nhưng mà với phẩm hạnh ích kỷ của ám gia, bọn hắn ngược lại không có khó chịu mà còn là có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ở trong mắt quý tộc bình thường, vô luận là chúng ta hạ mặt mũi đại tế tử hay đại tế tử hạ mặt mũi chúng ta, chỉ cần ai xui xẻo, bọn hắn đều cũng cảm thấy cao hứng. Đại tiên tri cưới bỉ mông của hắn cùng bần đạo song song đứng thức nhất, lôi thú của hắn không mang theo, bởi vì gia hỏa này quá lớn ăn nhiều, không thích hợp với địa phương như vậy. Về phần cái thứ của ta, cũng phóng đại thân thể, để cho ta cùng đại tiên tri ngang vai ngang vế, với lại cũng tiện cho việc uy hiếp. Hai bên đại tế tự là người hắn mang theo, 10 con bỉ mông cử thú chỉnh tề xếp thành hàng, thật sự rất là rung động. Cho dù người nào thấy có cả hàng cử thú cao hơn 10 thước như vậy, ai mà trong lòng không sợ hãi a? Cùng với bọn nó so sánh, 200 chiến sĩ căn bản không coi vào đâu. Về phần bần đạo, độc nhãn cự nhân cao 7 thước cũng là phi thường nổi bật. Bọn hắn có đến 200 người, hơn nữa một thân trang bị thống nhất, còn có đội hình chỉnh tề, đều cho thấy bọn hắn là chiến sĩ đã trải qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Nhất là trên tay bọn hắn cầm cái lang nha bổng cự đại đặt vai, đừng nói là ám dạ tinh linh, cho dù là thú nhân nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Đồ chơi này nếu như bị cự nhân dùng để đập lên người, cho dù là bỉ mông chắc chắn cũng sẽ bị thương, thật sự là quá kinh khủng. Đại tiên tri, tam hoàng tử cùng các thú nhân khác đều mở to mắt, vẻ mặt hâm mộ nhìn các bộ hạ của ta, hận không thể lập tức đem trang bị trên người bọn hắn lột xuống. Thậm chí ngay cả ánh mắt của ám dạ tinh linh cũng đều biến thành màu xanh biếc. Ta nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi một trận, yên lặng nào, tố chất, chú ý tố chất A. Cũng may thời gian không lâu, xa xa tiền đồn đã có thông báo, bảo chúng ta chuẩn bị nghênh đón đại tế tự và công chúa. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy thực vật xa xa phát ra quang mang, mơ hồ nhìn thấy ở phương xa một đội quân đang hành quân. Đi đầu mở đường chính là ám gia kỵ binh, lũ tiểu tử này cưới các loại ma thú chi chu bình thường tương đối ngạo mạn, nhưng mà sau khi ở từ xa nhìn thấy đội ngũ của chúng ta liền lập tức thu hồi ngạo khí, thành thành thật thật đi qua đội ngũ nghênh đón hai bên đường của chúng ta, giống như là con chó nhỏ cụp đuôi, sợ là chọc giận chúng ta. Tòa kỵ của bọn hắn là ma thú chi chu, cao vài thước. So sánh với võ trang đầy đủ của bỉ mông và cự nhân chẳng khác nào là đồ chơi. Ưu điểm duy nhất của bọn hắn chính là số lượng không ít, chừng 500 kỵ binh, cả đám tập trung đi thành đoàn với nhau coi như cũng có khí thế. Sau đội kỵ binh chính là hai cỗ xe lớn, được một con chi chu siêu lớn kéo, chậm rãi đi trên đường. Bên cạnh xe là một đám người cưỡi các toa kỵ nhiều loại chủng dạng, xem ra là cao thủ đi theo bảo vệ đại tế tự và công chúa. Chiếc thứ nhất thì cực kỳ xa hoa, hơn nữa người bảo vệ gần xe là một đám hơn 30 chi chu nhân, người nhện. Lần đầu tiên nhìn thấy những quái vật qua cải tạo này, đám người bần đạo nhìn thấy mà giật mình. Ma thú chi chu cao 4-5 thước so với nhân loại lớn hơn rất nhiều, cho nên ta luôn kỳ quái hình thể kém nhiều như vậy, chi chu nhân là tạo ra như thế nào đây? Cho tới hôm nay ta mới có đáp án. Nguyên lai, cái gọi là chi chu nhân kỳ thật chính là chặt đứt ngang người nhân loại, đem xương sống nối với thần kinh đầu chi chu, đồng thời tại đầu chi chu mở cái lỗ hổng, đem óc lấy ra cất vào nội tạng của nhân loại, sau đó dùng ta pháp để cho mấy thứ đó sinh trưởng cùng một chỗ. Phương pháp tà ác như thế có thể nói là hoàn toàn mất đi nhân tính, chẳng thể trách thất bại cao đến như vậy. Chi chu nhân trải qua cải tạo như thế, sức chiến đấu đề cao hơn rất nhiều. Không chỉ là bởi vì thân thể yếu đuối của nhân loại được bù đắp bằng thân thể cường hãn của chi chu, hơn nữa, mấu chốt là trí tuệ của nhân loại cũng bù vào sự thiếu iốt của ma thú. Nhất là pháp sư nhân loại sau khi được cải tạo không những thi triển ma pháp độc hệ cùng tinh thần hệ càng thêm cường hãn, hơn nữa còn có thể chỉ huy những người khác tiến hành phối hợp. Bởi vậy mới khiến cho sức chiến đấu của chi chu nhân đại tăng. Bất quá, bởi vì thân thể của pháp sư đều rất yếu ớt, cho nên xác suất thành công thấp đến bằng không, cho nên chi chu nhân pháp sư bình thường đều thập phần thưa thớt, mà bần đạo nhân thấy được, tại trong đàn chi chu nhân này, cầm ma trượng chỉ có 4 người, hiển nhiên đã là nhiều rồi, mà ngoài bọn hắn ra thì các chi chu nhân khác đều là một thân trọng giác cầm trường mâu sắc bén. Nhưng chi chu nhân này khiến ánh mắt mọi người dại ra, tựa như là cái xác không hồn, hiển nhiên đều là mất đi ý thức của bản thân, biết thành cỗ máy giết chóc. Nhưng mà ta lại dường như có thể thấy được trên khuôn mặt của bọn hắn, có chứa vô tận thống khổ cùng không cam lòng. Hai chiếc xe rất nhanh tiếp cận chúng ta, không biết vì cái gì, bần đạo đột nhiên có một loại cảm giác khiến tim đập nhanh, giống như có cái chuyện gì đó phi thường trọng đại sắp phát sinh. Vấn đề tim đập nhanh xuất hiện đột ngột này làm cho bần đạo rất là giật mình, với tâm tính tu vi của ta, ít nhiều đều có thể đoán được thiên mệnh. Biết trước một chút đại sự sắp phát sinh, xem ra là có chuyện tình quan hệ đến ta sắp xảy ra. Bần đạo lập tức cũng cảm giác được, nơi mà làm cho tim ta đập nhanh bất an chính là ở trên chiếc xe thứ hai. Lập tức, bần đạo nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc xe kia. Rất nhanh, xe ngừng lại đồng thời mở cửa xe ra. Sau đó trong xe nhỏ nhanh chóng xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi, nàng tựa hồ cũng cảm thấy điều gì. Sau khi đi ra cũng trực tiếp đưa ánh mắt nhìn ta. Ánh mắt của chúng ta trên không trung đụng nhau trong tích tắc. Bần đạo trong đầu oanh một cái, trực tiếp bị chấn choáng váng. Giống như trong nháy mắt này thời gian ngừng lại, không gian cũng chỉ có hai người chúng ta, hoàn toàn không quản đến tiếng động ồn ào của ngàn vạn người chung quanh. Chúng ta ở ngay trước mặt mọi người cứ như vậy ngây dại. Cô nương kia, dáng người đó, mái tóc vàng đó, ánh mắt xanh lam như hải dương phối hợp với khí chất thánh khiết từ trên người toát ra làm cho ta rất quen thuộc. Cộng với dung nhan tuyệt mỹ kia nữa, ông trời của ta, đây không phải là lão bà của ta, ác é na sao? Chúng ta nhìn nhau không biết sau bao nhiêu lâu, rốt cục, đồng loạt có động tác. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Vị cô nương xinh đẹp kia cơ hồ cùng ta không hẹn mà gặp. Một bên dùng ngự khí nghẹn ngào nhẹ giọng ngâm nga, một bên dùng ngón tay ở trước người vẽ ra một cái quầng sáng. Sau khi quầng sáng hoàn thành thì thần kỳ nổi lơ lửng trên không trung, chúng ta đồng thời dùng bàn tay chụp ở phía trên, sau đó quát một tiếng, rời. Tiếp theo sau, một màn thần kỳ xuất hiện, vị nữ tử kia, không đúng phải nói là ác é na, thân thể hóa làm một đoàn bạch quang. Sau khi quang mang chói mắt chớp lên một cái, ác é na liền xuất hiện trước mặt ta. Phong, ác é na rơi lệ đầy mặt trực tiếp nhào vào trong lòng của ta, thất thanh khóc giống lên. Bần đạo cũng kìm lòng không nổi ôm nàng, nước mắt rơi như mưa. Vừa rồi pháp thuật chúng ta sử dụng là một loại hai người chúng ta tự mình sáng chế, chúng ta gọi là ý hợp tâm đầu. Tác dụng của nó chính là giúp cho chúng ta có thể thuần gian di động đến vị trí đối phương, có thể làm cho hắn, nàng tự mình tiến qua tới, còn có thể thay đổi vị trí lẫn nhau, tại thời điểm chiến đấu rất thích hợp dùng vào thực tế. Không những có thể dùng để chạy trốn, trợ giúp, còn có thể đánh lén. Tỉ như chúng ta nếu khi cùng hai người khác đánh nhau, chúng ta sẽ tách ra đánh, đem bọn hắn dẫn ra rất xa. Sau đó chúng ta sử dụng chiêu này tụ cùng một chỗ, có thể tức thì bỏ đi một người, biến thành hai đấu một, trước tiên đem kẻ yếu nhất xử lý. Hơn nữa nếu khi gặp phải nhiều địch nhân, chúng ta có thể liều mạng chạy ra một người, sau đó dụng chiêu này đem người còn lại cứu đi. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều phương pháp phối hợp, không thể liệt kê hết được. Dù sao sau khi có chiêu này, chúng ta liên tiếp thu thập được rất nhiều gia hỏa lợi hại đánh không lại. Từ đó về sau càng có thể ở tại thần giới hoành hành ngang ngược. Ngay cả Sú Hầu Tử sau khi thấy được phối hợp của chúng ta cũng là hâm mộ không thôi muốn đi theo học tập. Ha ha, đáng tiếc bị chúng ta cự tuyệt. Ai mà rảnh không có việc gì làm mang theo một tên làm cái bóng đèn khi chúng ta đang rèn luyện cơ bụng trong bóng tối chứ. Bởi vì chiêu độc đáo này do chúng ta sáng tạo ra, cho nên nàng có thể sử dụng một chiêu này, cũng đã thuyết minh rõ ràng thân phận của nàng. Bần đạo sau khi ôm lấy nàng, bắt đầu không ngừng kiểm tra tình hình bên trong nàng, hơn nữa cùng nàng dụng thần thức tiến hành trao đổi, rất nhanh đã hiểu ra sự tình đầu đuôi. Nguyên lai, ác é na thân là nữ thần chủ quản chiến tranh cùng trí tuệ, có được hai cái thần cách, Nàng là nữ thần thuộc tính cường đại phi thường hiếm thấy. Ngày đó ác é na sau khi cùng ta tự bảo, cho dù có sự bảo hộ của ta, hai cái thần cách của nàng vẫn bị lực lượng cường đại xé rách. Thần cách chủ quản chiến tranh được hai kiện thần khí của nàng mang lên thần giới, tại trong ao chuyển sinh đầu thai thành một kim dực thiên sứ. Bất quá trí nhớ trong thần cách đã bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên nàng mới luôn không nhận ra ta. Chỉ là cảm giác có chút quen thuộc thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng luôn luôn biểu hiện có chút ngu ngốc. Bất quá, bởi vì nàng dù sao nắm giữ thần cách chủ quản chiến tranh, cho nên sức chiến đấu cường đại. Không chỉ có vừa bắt đầu đã có được pháp thuật phá hư không gian cực mạnh, hơn nữa còn có thể rất nhanh nắm giữ được cực mạnh của quang minh hệ. Nếu tính thêm cả nhất khí hóa tam thanh của ta và võ học ta dạy cho nàng, hơn nữa có hai kiện thần khí kia, lực chiến đấu của nàng hiện tại chỉ sợ so với thiên sứ bốn cánh còn mạnh mẽ hơn, đã muốn so với thiên sứ sáu cánh không kém hơn bao nhiêu. Phải biết rằng đây là nàng mới vẻn vẹn tu luyện mấy chục năm mà thôi à. Thiên sứ bình thường muốn trở thành bốn cánh đều phải tu luyện ngàn năm mới được. Còn người ở trong ngực ta, hóa thân thành vong ưu công chúa là kế thừa toàn bộ thần cách trí tuệ. Hơn nữa trí nhớ bảo tồn tương đối đầy đủ và có trí nhớ quan hệ đến ta, cho nên mới có thể lập tức nhận ra ta, hơn nữa còn có thể cùng ta sử xuất ý hợp tâm đầu. Thông qua thần thức của ta kiểm tra, bần đạo đối với thực lực của vong ưu công chúa bước đầu có phán đoán. Không hổ là kế thừa thần cách chủ thần, nàng tu tập chính là tứ hệ nguyên tố pháp thuật địa, phong, thủy hỏa chính tông của Tây Phương. Đồng thời dường như một chút đạo thuật cũng kiểm tra ra được một chút dao động của linh lực. Cụ thể là cái gì thì nhìn không ra. Thần trí của nàng không kém ta. Ta nghĩ muốn hoàn toàn tìm kiếm bí mật của nàng cũng là rất khó. Bất quá, ít nhất ta biết trong cơ thể nàng ma lực ẩn chứa đã không dưới đại ma đạo sư nhân loại. Đổ mồ hôi, cái này ta trái lại thấp hơn nàng. Thực lực bây giờ của ta chỉ là ma đạo sư. Hơn nữa, thần thức cường đại sử dụng ma lực cấp bậc đại ma đạo sư thì sức chiến đấu ít nhất cũng có thể so với pháp thần mạnh hơn một chút. Mà với trí tuệ của ác é na mà nói, cụ thể lợi hại hơn bao nhiêu, cho dù là ta cũng không thể rõ ràng. Hai người chúng ta tự lo ở nơi này tình trạng ý thiếp, khiến cho van người xung quanh nhìn mà choáng váng. Chúng ta chính là đứng trên lưng cái thứ đã phóng đại, thật sự là rất nổi bật. Nơi này lại đều là cao thủ, ánh mắt lợi hại, một chút cũng không bị ánh sáng chói mắt ảnh hưởng, chỉ cần hơi nhướng mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Thân phận của vong ưu công chúa là người kế nhiệm đại tế tự, vốn là trước khi nàng chính thức kế nhiệm phải là bảo trì tấm thân thánh khiết. Bị nam nhân đụng chạm sơ qua cũng không được, nhưng mà hiện tại lại ngang nhiên đối với một nam tử thân mật. Hành vi như thế thì theo quan niệm truyền thống của ám gia tinh linh đó quả thực là đại nghịch bất đạo, mạo phạm khinh nhờn thần minh, hẳn là sẽ bị chi chu hóa. Đại tế tự là một trung niên mỹ phụ xem ra là người đã trải qua mưa gió, thân mặc quần áo hở hang, gợi cảm dị thường. Nhưng mà hiện tại, bà ta đang là tức giận đến run người, mặt méo mó, bà dùng ngữ khí cực kỳ phẫn nộ, gần như điên cuồng hét lên, vong ưu. Ngươi đang làm cái gì đó? Bị tên hỗn chứng này phá hoại bầu không khí tình cảm giữa chúng ta. Bần đạo rất là không thích, nhưng mà trong lòng ta càng khó chịu, thì phải càng biểu hiện ra ôn hòa nhã nhặn. Ta là Đại La Kim Tiên, không thể mất thân phận a. Cho nên, ta cùng vong ưu công chúa nhìn nhau cười, nhẹ nhàng tách ra, ôn nhu lau nước mắt trên mặt đối phương. Sau đó chậm rãi ngồi xuống trên cái lưng mềm mại của cái thứ. Bần đạo lúc này mới nhìn lại sắc mặt mọi người xung quanh. Đại tiên chi vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà nhiều hơi là vẻ tươi cười. Tam hoàng tử thì thần sắc khác lạ, khắc lý che mặt, không nhìn thấy mặt đâu. Bất quá hẳn không phải là bình tĩnh. Thương Long Giác cùng thúc tổ là một đôi bại hoại ngưu tầm ngư mã tầm mã, vẻ mặt cười xấu xa, còn không ngừng nháy mắt với ta. Ái Liên Na vẻ mặt rất phức tạp, vừa là dẩu môi vừa là tò mò, tóm lại nhìn không rõ, mà bộ hạ của ta đều vẻ mặt thoải mái cười hì hì không ngừng, ai, lại bị ác é na chế giễu, bần đạo lo lắng, trở về có phải hay không nên tiến hành chỉnh đốn lại tác phong. Về phần các ám dạ tinh linh thì càng thêm đặc sắc, vui sướng khi người gặp họa có nhiều, đa số là nữ nhân. Biểu hiện giật mình cũng không thiếu, vì là không có quan hệ lợi hại gì. Biểu hiện lòng đầy căm phẫn số lượng là nhiều nhất, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là nam tử trẻ tuổi. Xem ra, gia hỏa không yên phận có ý với lão bà ta thật đúng là không ít. Ác é na hóa thân thành vong ưu công chúa so với ác é na trong trí nhớ của ta không có thay đổi chút nào. Khoảng thời gian vừa mới gặp lại có chút không khống chế được cảm xúc, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục. Uy nghiêm ngày xưa, nàng vốn là khinh thường mấy tên tiểu nhân to còi phía dưới, mà là trực tiếp nhoẻn miệng cười nói với ta, chàng tới là tốt rồi, nếu chàng không xuất hiện nữa, em sợ phải nhanh chóng chạy trốn rồi. Hắc hắc, người trong mộng luôn tại thời khắc mấu chốt mới xuất hiện a. Bần đạo đắc ý nói, bất quá, tiếp theo lại quan tâm hỏi, bất quá, lấy bản lĩnh của nàng, mấy cái tên yếu đuối đó, chẳng lẽ còn có thể đối phó với nàng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, chính thức quyết liệt, vong ưu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn chưa phải là đại tế tự, còn đến 3 tháng nữa, thân thể thánh khiết hiện tại của ngươi là thuộc về chi chu tà thần trí cao vô thượng. Hành vi hiện tại của ngươi là đang khinh nhờn thần minh. Đại tế tự nhìn thấy ta và ác é na không có ý định trả lời, lại phẫn nộ quát, ta lệnh cho ngươi lập tức xuống ngay, rời khỏi người nam nhân kia, bằng không, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn hối hận. Bần đạo hai mắt nhíu lại, hàn quang bắn ra, muốn phát tác nhưng mà vong ưu lại duỗi tay ngăn trở, cười nói, bà ta bất quá là hạng tiểu tốt thôi, vẫn là để ta tự mình giải quyết, chỉ có con chi chu yêu ghê tởm sau lưng bà ta. Ta hiện tại còn chưa động được bà ta, cần sự trợ giúp của chàng. Ta sẽ là người thủ hộ vĩnh viễn của nàng. Bần đạo cười nói, đừng nói là chi chu yêu, có thật sự là chi chu thần, chỉ cần đụng đến một ngón tay của nàng, ta cũng sẽ tiêu diệt nó. Ha ha, chàng hiện tại linh lực thấp, còn có đạo phong ấn lung tung trên người, thực là hoài nghi năng lực của chàng đấy. Vong ưu cười nói, nếu không phải chàng trước kia luôn lấy yếu thắng mạnh, giỏi về chuyện giả trư ăn hổ, ta còn nghĩ chàng đã học được khoác lác rồi. Ha ha, bần đạo tự tin cười nói, con chi chu yêu kia, cấp B. Cái tên đáng ghét, dám bắt ta là hình nhân của hắn. Nói xong, trên mặt của nàng nổi lên một tầng sương lạnh, đây là điểm báo nàng đã nổi giận. Bần đạo trong lòng bắt đầu bi ai thay cho tên quỷ xui xẻo đáng thương kia. Ai, lửa giận của ác é na cũng không phải là dễ dàng tắt. Chẳng hạn như khi nàng tham dự chiến tranh ở thần giới, diệt quốc diệt tộc đến mấy ngàn, uy phong của nàng cũng từ đó mà ta. Quả nhiên là nữ thần giận dữ, chư thần hoảng sợ. Mà nay tuy rằng mắc nạn, nhưng tuyệt đối cũng không phải một con chi chu xấu xí có thể dễ dàng làm nhục a. Vong ưu, ta nói cái gì ngươi có nghe thấy không? Đại tế tự hổn hển, giận dữ hét lên. Bà ta có lẽ đã giận đến muốn điên lên. Bà ta giống như con ngốc hô hai lần quay về nhưng lại không ai trả lời bà. Điều này khiến cho bà vốn luôn cao cao tại thượng được người khác tôn kính cảm thấy thật nhục nhã. Khó trách bà ta đã trở nên phẫn nộ rồi. Ngươi nói đủ chưa? Vong ưu công chúa khinh thường nói. Nàng vẫn cứ nhàn nhã ngồi trên lưng cái thứ, cúi đầu khinh miệt liếc nhìn đại tế tự nói chuyện, nàng một chút cũng không đờ ta chuyện này để vào mắt. Giỏi, giỏi, ngươi muốn tạo phản sao? Đại tế tự phẫn nộ đến khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Ha ha, ngươi cuối cùng còn chưa ngu hết phần người khác, hiện tại cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Vong ưu công chúa cười lạnh nói, ta chính là muốn tạo phản. Không chỉ có phản lại ngươi, mà còn muốn phản lại cái con bò sát chi chu sau lưng ngươi. Thế nào? Ngươi điên rồi sao? Còn có 3 tháng là ngươi có thể tiếp nhận vị trí của ta, trở thành đại tế tự đứng đầu ám gia bộ tộc. Đại tế tự không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi có phải hay không bị người nam nhân kia hạ nguyền rủa rồi? Hay là bị hắn mê hoặc tâm linh? như thế nào lại nói nhảm như vậy? Ha ha! Vong Ưu công chúa vui vẻ nở nụ cười, nói, người bị nguyền rủa chỉ sợ là ngươi đó, ngu ngốc. Nói xong, nàng chỉ một ngón tay phía đại tế tự, một cổ ma lực phóng ra ngoài, đồng thời nhẹ giọng hô, hiện hình cho ta, mụ ma lờ ta. Bà ta còn bảo lưu ngoại hình nhân loại, nhưng mà bộ mặt thì thịt đều bị thối rữa, chiếc răng nanh sắc bén lấp lóe hàn quang, giữa thân thể có đến 8 cái chân nhện. Bà ta thậm chí còn trần như nhộng đứng ở trước mặt chúng ta, đồng thời lớp màng cùng từng khối thịt nhão tất cả đều là màu thanh lam đan xen vào nhau, thoạt nhìn giống như là thi thể đã thối rữa, khó coi nhất trong các loại khó coi, ghê tởm nhất trong các loại ghê tởm. Thân thể thối rữa gớm ghiếc đến như thế tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mà bộ dáng trước kia của bà ta hẳn đều là dụng ảo thuật khoác lên mình một bộ áo khoác xinh đẹp mà thôi. Hiện tại tất cả đã bị pháp thuật của ác é na phá bỏ. Kỳ thật, vần đạo dụng thần thức của mình kiểm tra đã thấy được sự giả tạo của bà ta. Chỉ là tinh thần của ta luôn đặt lên trên người Vong Ưu mới không có cẩn thận phân biệt ra sự giả tạo của mụ ta. Mẹ ơi, ghê vãi. A, không, đại tế tử nguyên lai xấu vậy sao? Hơn nữa còn rất xấu. Chỉ sợ đấy mới thật sự là bị nguyền rủa đó. Cho dù bị nguyền rủa, cũng chưa từng thấy qua người xấu như vậy nha. Đây rõ ràng chính là một con quái vật a. Sau khi nhìn thấy hình tượng rung động lòng người như vậy của đại tế tử, mọi người bắt đầu sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Hơn nữa, nguyên vốn có những quý tộc ám gia định lại gần đại tế tự hướng bà ta biểu lộ lòng trung tâm của mình, cũng đều đã nhốn nháo ngừng lại cước bộ, thậm chí bắt đầu lui về sau. Thật sự hình tượng này quá ghê người. Cái mà Vong Ưu công chúa phóng ra là khu tán thuật, pháp thuật phi thường cao cấp trong hệ thống pháp thuật phương Tây, trực tiếp đờ ta ảo thuật bao bọc ngoại hình đại tế tự và ma pháp hộ bích phòng ngừa mùi hôi lan ra bốn phía phá bỏ. Cho nên, đại tế tử không chỉ có bề ngoài kinh người mà có hương vị lại càng kinh người. Nếu ý tứ của ngươi để cho ta kế thừa vị trí đại tế tử chính là biến thành bộ dáng ghê tởm này thì vẫn là thôi đi. Vong Ưu công chúa cười lạnh nói, bộ dáng này thật sự là làm cho người ta ghê tởm. Đừng quên, ta là mẫu thân của ngươi, làm sao ngươi có thể đối đãi như vậy với ta? Đại tế tử dụng thanh âm khàn khàn giận dữ hét lên. Ngươi là đồ đáng chết, ngươi sẽ trả giá đắt, ta thề đấy. Hừ, đừng làm bộ làm tịch với ta. Vong Ưu công chúa cả giận nói, một khi trở thành đại tế tử sẽ biến thành bộ dáng ghê tởm của ngươi. Ngươi căn bản đã biến thành quái vật, chẳng lẽ còn có năng lực sinh hài tử sao? Ta rõ ràng là bị ngươi cướp đi, cha mẹ ruột của ta, chỉ sợ đã gặp phải độc thủ của ngươi đúng không? Ha ha! Đại tế tự ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi thật sự rất thông minh, thật không hổ là ngươi được tà thần vĩ đại coi trọng, không sai, cha mẹ của ngươi đều bị ta đờ ta cải tạo, đáng tiếc, đám vô dụng đó tất cả đều thất bại thành tàn phế phẩm, cho nên trở thành thực vật cho ta, coi như là một chút tác dụng của phế vật đi. Ngươi thật là ghê tởm, Vong Ưu công chúa sôi gan nói, ta sẽ cho ngươi cùng với ông chủ tà thần của ngươi xuống địa ngục, ta muốn cho các ngươi vĩnh viễn không được siêu thoát. Ha ha, buồn cười quá, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa có tư cách. Đại tế tử nói xong, vung tay lên lại ra trình lên mình ảo thuật, biến trở lại hình dạng lúc đầu, sau đó phân phó thủ hạ, vừa rồi các ngươi thấy đều là ảo thuật của con tiện nhân Vong Ưu công chúa kia, hết thảy đều là hư ảo, hiện tại, ta lệnh cho các ngươi lập tức tập hợp quân lính, đờ ta những gia hỏa này toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta phải dùng huyết nhục của bọn hắn làm lễ vật dâng tặng chi chu tà thần. Rõ, cao tầng ám gia ứng tiếng, sôi nổi trở lại bên trong đội ngũ của mình, chuẩn bị chỉnh quân xuất chiến. Vong Ưu công chúa từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản mà là vẻ mặt mỉm cười, không thèm quan tâm nhìn đám người đó bận rộn. Bộ dáng trong lòng đã có dự tính kia của nàng làm cho bần đạo cực kỳ yên tâm. Bất quá, bần đạo yên tâm nhưng bộ hạ của ta cùng thú nhân đại tiên tri bọn hắn lại lo lắng. Bọn hắn vừa thấy sự tình không ổn, lập tức hành động, dựa theo thương lượng trước đêm qua, bắt đầu khẩn cấp bố trí trận hình. 200 chiến sĩ thú nhân phối hợp với 100 cuồng long thiết kỵ của ta, đờ ta đội ngũ 200 độc nhãn cự nhân vây quanh ở giữa, hợp thành một cái phương trận có thể phối hợp lẫn nhau, mà các bỉ mông hoàng tộc thì lại che ở phía bên phải phương trận. 10 con hắc long đã biến thành nhân hình ẩn núp trong phương trận, đảm nhiệm đội dự bị cùng đột kích. Về phần thúc tổ, khắc lý và thương long giác thì đứng ở phía sau ta và đại tiên tri, sắp hàng tại bên kia phương trận, dùng để bảo hộ cánh quân bên trái phương trận. Kỳ thật sắp xếp này là vì để phòng ngừa sự cố phát sinh đột xuất, chúng ta có thể dễ dàng chạy trốn. Chúng ta nếu dám biểu hiện kiêu ngạo như vậy, tự nhiên muốn cũng phải lưu đường rút quân cho mình. Với lại, một khi đám ám dạ tinh linh có liều mạng, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, cho nên cũng chưa có lo lắm. Đây là trận thế ta mới thiết kế, nếu như khai chiến, ta cùng đại tiên tri chính là mở đường tiên phong, trung lộ chính là cự nhân làm trung tâm phương trận, thú nhân hoàng tộc cùng 10 con bỉ mông là lợi khí cản phía sau, mà 10 con hắc long chính là vũ khí bí mật vào thời khắc mấu chốt. Có nhiều cao thủ như vậy ở đây, cho dù là khi chiến trong chủ thành ám dạ, chúng ta cũng có nắm chắc giết ra ngoài. Ta nói này tiểu huynh đệ, chúng ta chẳng lẽ trực tiếp chiến đấu như vậy sao? Đại tiên tri buồn bực cười khổ nói, tuy rằng ta không phản đối khai chiến, nhưng mà ít nhất cũng phải cho ta chuẩn bị tâm lý cái chứ. Ha ha, vị lão nhân gia này không cần phải lo lắng, việc nội bộ của ám gia tinh linh thì sẽ tự xử lý, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi, yên tâm đi, đánh nhau, cũng không cần các ngươi động thủ. Vong Ưu công chúa mỉm cười nói, ân, thật vậy chăng? Đại tiên tri sửng sốt, tiếp theo liền nhìn về phía ta, trưng cầu ý kiến của ta. Nàng đã nói không đánh tức là nhất định không đánh. Bần đạo cười nói, phỏng chừng, lần này chúng ta đúng là có thể trực tiếp bỏ qua đàm phán rồi đó. Ha ha, thật sao? Vậy là tốt rồi a. Đại tiên tri là lão thành tinh, đương nhiên biết ý của ta. Hắn cũng nhìn ra quan hệ không hề tầm thường giữa ta và Vong Ưu, cho nên vừa nghe ta đảm bảo, cũng rất tự nhiên thả lỏng tâm thần. Dù sao năng lực và danh dự của ta hắn là rất tín nhiệm. Quả nhiên, phát triển của sự tình giống như phán đoán của Vong Ưu công chúa. Các cao tầng ám gia tuy rằng đã chỉnh đốn xong đội ngũ tiến lại đây, nhưng kỳ quặc là chia làm hai phái. Mặc dù chúng ta là ngoại nhân, nhưng cũng có thể từ trên trang phục liếc mắt một cái là nhìn ra hai phái không cùng hướng. Một phái rõ ràng cho thấy là do các tệ tử tạo thành, bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng mà đều rất tinh nhuệ, vô luận là kỵ binh, võ sĩ hay tà thần tế giả đều rõ ràng mạnh hơn một chút. Mà phái còn lại là do các thế gia tạo thành, bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng mà tinh nhuệ còn thiếu một chút. Người của hai phái này khi bước tới đều là đằng đằng sát khí, tựa hồ không có gì bất đồng, nhưng mà tới phụ cận lại làm ra hành động hoàn toàn tương phản. Phái có nhiều người giành sau khi giành đi tới trước mặt chúng ta, liền lập tức đưa lưng về phía sau chúng ta, mang đao kiếm hướng về phía trước. Biểu thị rõ ràng như vậy, cho dù là ngu ngốc cũng hiểu được lập trường của bọn hắn. Các ngươi đều muốn tạo phản sao? Đại tế tự phẫn nộ quát. Bà ta sau khi nhìn thấy tình huống này lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào gia trưởng gia tộc đầu lính mắng. Các ngươi không sợ sự trừng phạt của tà thần sao? Bọn hắn không sợ. Vong Ưu công chúa cười tiếp lời nói. Bởi vì bọn họ đã chán ghét phải sống cuộc sống cả ngày phải nơm nớp đề phòng, lúc nào cũng phải phòng bị người thân cận nhất ở sau lưng cho một đao, không có thân tình, không có bằng hữu. Bất luận kẻ nào cũng không dám tín nhiệm, đây căn bản không phải là cuộc sống của con người. Mà ta lại cho bọn hắn mục đích mới, cuộc sống tốt đẹp. Hài tử có thể có một thơ ấu tràn ngập cười vui, mà không phải cả ngày cùng độc dược, binh khí giao tiếp. Bọn hắn có thể cùng cha mẹ hưởng thụ quan hệ gia đình, mà không phải ngày đêm học tập kỹ xảo ám sát. Mọi người không cần cả ngày chinh chiến, cũng không cần phải lo lắng sau khi về già tàn phế bị biếm làm nô lệ. Vong Ưu công chúa cười nói. Tiếp theo, Vong Ưu lại hướng đoàn tế tự nói, nếu các ngươi nguyện ý muốn được hưởng cuộc sống ta nói, nếu các ngươi không muốn mình có một ngày bị lựa chọn cải tạo làm chi chu nhân, nếu các ngươi không muốn trở nên quái dị giống như những tên kia, thì hãy đi cùng ta, ta sẽ không ghét bỏ các ngươi. Cái này gọi là tấn công thì tâm lý chiến làm đầu. Vong Ưu công chúa nói những lời này đều chạm vào khát vọng của toàn thể ám dạ tinh linh. Ngoại trừ mấy thằng điên thì ai nguyện ý cả ngày chém giết a? Ai nguyện ý ngày nào cũng phải lo lắng lúc nào cũng có thể tử vong, thậm chí bị cải tạo thành quái vật a? Cho nên đối mặt với binh linh ám dạ tinh linh, mọi người sôi nổi buông thõng xuống binh khí. Hiển nhiên sĩ khí đã thấp tới cực điểm. Hừ, ngươi nói bậy cái gì đó? Đại tế tử cả giận nói, chúng ta là ám dạ tinh linh, là chủng tộc bị thần vứt bỏ nguyền rủa. Chỉ có chi chu tà thần vĩ đại mới thu nhận và giúp đỡ chúng ta, cũng trở thành tín ngưỡng duy nhất cho chúng ta. Giết chóc, âm mưu là hiến đồ tế cho tà thần vĩ đại của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể vứt bỏ đây? Các ngươi không được nghe nó nói bậy, con đường nó đi là tử lộ. Không nên quên, tà thần vĩ đại đã được chúng ta phụng dưỡng tại tòa thành hắc ám. Một khi người tức giận, liền sẽ ra ngoài tu thập hết toàn bộ những kẻ có gan phản bội người. Các ngươi, chẳng lẽ thật sự muốn bị coi như là đồ ăn cho sủng vật của chi chu tà thần sao? Bị nàng dọa như thế, đám người tế tự bên kia lập tức rất nhanh thanh tỉnh, lại nắm chặt binh khí trong tay. Ngược lại đội quên thế gia bên này đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Dù sao, sự khủng bố của chi chu tà thần đã ám ảnh chủng tộc này gần vạn năm, muốn lập tức thoát khỏi ảnh hưởng này là không thực tế. Ta thậm chí cũng hoài nghi, lần này có thể có nhiều người như vậy dám đứng ra phản kháng, nguyên nhân có phải là do ác é na dùng tinh thần pháp thuật ảnh hưởng bọn hắn không? Ha ha! Vong Ưu công chúa cười to nói, ngươi khoác lác quá đi, chi chu tà thần cái gì, bất quá là con yêu quái bị phong ấn thôi, bản thân hắn lo còn chưa xong, ngay cả tòa thành hắc ám còn ra không được, còn có thể trừng phạt ta sao? Ngươi có bản lĩnh gọi hắn tới đây đi, ta sẽ ở tại chỗ giết hắn cho ngươi sờ ta. Ngươi, đại tế tử cả giận nói, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn, quấy nhiễu lòng quân, tà thần. Nhưng mà, chỉ dựa vào chút thần thức ấy nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng trong phạm vi 500 dặm, nếu xa hơn, hắn cũng chỉ có thể cảm thấy mà không thể động thủ. Vong Ưu cười lạnh nói, so sánh với bản thể của hắn, ta hiện tại xác thực đánh không lại, nhưng mà chỉ cần ra khỏi tòa thành hắc ám, hắn muốn giữ ta cũng không có biện pháp. Ngươi nói bậy, bản thân tà thần có lẽ khinh thường thu thập ngươi, nhưng mà đừng quên, các bộ hạ của tà thần nhất định sẽ tìm được ngươi, xé xác ngươi ra. Đại tế tự phẫn nộ nói, ha ha, ngươi là nói đại chi chu vô cùng vô tận trong thành hắc ám sao? Vong Ưu khinh thường nói, nếu là trước kia, ứng phó quả thật có chút phiền toái, cho nên ta vốn là muốn đờ ta đám thuộc hạ của ta đi đến nơi khác phát triển, nhưng mà hiện tại không cần nữa rồi, bởi vì người thủ hộ của ta đã tới, cho dù là tà thần không tìm ta, ta cũng muốn tìm hắn mà giết, tính sổ với hắn. Ha ha, chẳng lẽ chỉ bằng chút thực lực của ngươi mà xứng chiến đấu với tôn nghiêm của chiến thần sao? Mấy con bỉ mông, mấy con hắc long, một số cự nhân, bọn hắn cộng lại cũng không đủ cho đám chi chu ăn một bữa. Ta thấy là ngươi hay là đừng nằm mộng nữa đi. Đại tế tử cuồng tiếu nói, chỉ cần ngươi thành thật thật buông bỏ cái ý tưởng không phù hợp với thực tế này, chi chu tà thần vĩ đại có thể tha thứ ngươi, ngươi vẫn có thể đạt được chức vị đại tế tử, thế nào? Ha ha, thật buồn cười, chút khôn lỏi ấy mà cũng muốn đùa giỡn với ta. Vong Ưu công chúa buồn cười nói, ta không phải là hạng ngu ngốc đi tin tưởng mấy cái lời giả dối của ngươi và chi chu tà thần kia. Các ngươi đều là đám bỏ đi nói dối dở tệ, thủ đoạn như vậy mà ngươi cũng đưa ra dùng thật sự là buồn cười quá. Bần đạo cũng là cười không ngừng, loại lời nói dối thấp kém này, đại tế tử cũng không biết xấu hổ dùng ở trên người trí tuệ nữ thần. Quả thật chẳng khác nào là ở trước mặt quan công múa đại đao, rất là liều lĩnh. Hừ, đại tế tự hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Át-é-na, mà là đờ ta vấn đề chỉ hướng chúng ta. Chuyện tình nội bộ của ám gia tinh linh chúng ta hai vị có thể không tham dự được không? Chỉ cần hai vị rời khỏi, ta có thể để cho các ngươi tự do ở lãnh địa giao dịch mà không nộp bất cứ thuế nào. Điều kiện này như thế nào? Đại tiên tri cùng các thú nhân cơ hồ dụng tốc độ như tia chớp lập tức đưa ánh mắt nhìn hướng về phía ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, vong ưu thủ chiến. Trên nguyên tắc, ta không phản đối khoanh tay đứng nhìn. Vân đạo cười nói, phiền toái nhỏ trước mắt, trên căn bản là không cần chúng ta quan tâm, đúng không? Vân đạo hỏi vong ưu công chúa. Ha ha, đương nhiên, chính ta có thể tự giải quyết. Vong ưu công chúa đối với ta cười, nói, chờ ta xuống dưới, rất nhanh có thể xử lý tốt. Nói xong, nàng phóng người lên rồi lơ lửng giữa không trung, tựa như nữ thần nhìn xuống chúng sinh phía dưới. Theo sau dụng ngữ khí uy nghiêm nói, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta cứ dựa theo truyền thống của bộ tộc ám dạ, tiến hành quyết đấu một lần đi, người nào thua sẽ mất đi hết thảy. Ha ha, ngươi có phải hay không sợ đến choáng váng rồi? Đại tế tự cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, có thể đánh thắng được thủ hạ của ta và chi chu nhân sao? Đừng có nằm mộng. Ha ha, ngươi rất tự đại. Vong ưu công chúa khinh thường nói, ta nói cho ngươi biết rõ, vô luận đây có phải là giấc mộng hay không, ngươi cũng nhìn không thấy, bởi vì hiện tại đó con mụ ma lem à. Ta sẽ đem ngươi biến thành tro tàn.